Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 211, Thần Thông Chế Ban. Nơi lão giả đang đứng chính là núi Đình Thu. Giờ phút này, vì muốn giữ mạng, lão đã sử dụng toàn bộ vốn liếng tích cóp, vung tay bấm huyệt mượn thái hư thổ độn phù để chạy xuyên vào lòng núi. Đây là thế mệnh phù, tuyệt đối có thể gọi là bảo vật thế mạng, thay lão đỡ một kích tuyệt sắc. Hơn nữa, lão còn có viên đá sơn thần. Mặc dù vậy, lão vẫn thấy lo lắng bất an, dù đang chạy trốn chết không dám dừng một khắc, nhưng lão vẫn không chút do dự sử dụng thế mệnh phù, bởi vì lão biết rằng một khi tiên kiếm xuất vỏ thì đảm bảo là hy sinh tại trận, tu tiên giả làm sao có thể nhanh hơn tiên kiếm. Tuy lão đã quyết đoán dùng thế mệnh phù, nhưng thực ra không phải lão không bị tổn hại. Trong khoảnh khắc kiếm quang của tiên kiếm chém ra, đáng lý lão sẽ không bị thương, thế nhưng vẫn bị kiếm quang chấn nhiếp. Cảm giác thống khổ giống như không có linh phù thế mệnh mà trực tiếp bị chém giết, lực lượng tinh thần bị chém nát một mạng. Trong trước mắt, lão còn tưởng rằng mình đã chết. Trải nghiệm thoáng qua này có khắc sâu trong trí óc của lão. Lão hoàn toàn hiểu rằng một khi bị tiên kiếm thật sự chém xuống thì bản thân chỉ có thể trừ mắt bó chân bó tay nhìn thân hồn câu diệt. Lúc đó thì nguyên linh bỏ trốn hay hóa thi giải thể đều chỉ là mơ mộng. Quả thực, lão đã bị uy thế của tiên kiếm dọa cho ngu người. Tiên khí trong truyền thuyết đều khó lường và có vài phần dị mà sát phạt. Khí thế của tiên kiếm lại càng uy thế phi phàm. Trước đây, lão còn muốn mở mang kiến thức, nhìn xem tiên kiếm là cái gì, nhưng chắc chắn không phải trong tình huống hiện tại. Sơn thần cứu ta, cầu sơn thần mau mau tới cứu ta. Lão giả niệm chú, thanh âm càng lúc càng vội. Dù là tiên giả, nhưng thật sự lão không thể khống chế nổi bản thân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đồng thời, lão điều khiển thổ độn, thân thể không ngừng chạy sâu vào những nơi có địa thế hiểm trở, chui vào trong lòng núi, có như vậy, lão mới thấy an toàn. Nhưng rốt cuộc cũng không phải thổ địa chân chính, ngay cả khi dùng loại linh phù như thái hư thổ độn phù thì càng trốn vào chỗ sâu, pháp lực tiêu hao càng lớn. Làm sao còn chưa tới, ta không có tấm thế mệnh phù thứ hai đâu. Thực ra lão hiểu được loại bảo vật như thế mệnh phù cũng có một mức giới hạn. Lần thứ nhất lão may mắn thoát nạn, nhưng tinh thần vẫn bị tiên kiếm chém bị thương. Vì vậy, nếu lão còn có tấm linh phù thứ hai thì thật sự dù có trốn được cũng sẽ chết không chút nghi ngờ. Bởi vì khi đó, linh phù còn liên quan đến tinh thần. Nếu tinh thần đã bị chém nát thì chẳng khác nào bản thân trực tiếp bạo chết. Kế duyên bay trên không trung nhưng không ngừng mở rộng pháp nhãn, dò xét khí cơ những sơn mạch. Lọt vào tầm mắt hắn chỉ là tuyết trắng mênh mông, sông núi và các dải đất hiện ra linh vận và khí tượng phi phàm. Hắn không biết tên của vùng núi này, nhưng nơi này khá rộng, có khả năng đây là vùng biên giới giữa Đại Trinh và phương Bắc của nước Đình Lương. Sau một hồi tìm tòi, hắn đã phát hiện ra khí cơ của lão già kia ẩn ẩn hiện hiện, đang dốc sức liều mạng dựa vào thế núi mà bỏ chạy. Lão mượn địa thế nơi này mà yểm hộ, quả thực thủ đoạn bỏ chạy không hề tầm thường. Nhưng mà có thể tránh được một kích của thanh đằng kiếm, đồng thời cắt đứt khí cơ liên quan thì kế duyên đã không dám xem thường lão già. Thanh ngầm của thanh đằng kiếm vang lên, gió tuyết trong phạm vi một trượng quanh thân đều bị kiếm chấn vỡ nát. Tiếng vang của thanh đằng kiếm réo rắt, thân kiếm ra khỏi vỏ, dài sừng một xích 6 tấc, nhiều hơn 6 tấc so với những thanh kiếm bình thường. Trong lúc chạy trốn, bỗng nhiên sự cảnh giác trong lòng lão giả bị kéo lên đến cực điểm. Thôi, ta xong đời rồi, ý nghĩa này vừa mới xuất hiện trong đầu, thì có một biến cố phát sinh. Ầm ầm, ngọn núi trên đầu lão đột nhiên nổ tung, ở trong lòng núi thò ra một cánh tay khổng lồ, lúc bàn tay vung ra chạm vào kiếm quang đang hạ xuống, pháp lực cường đại và thần quang nổ tung. Lão giả đứng đực ra, trước mặt lão, gió tuyết đang bay vù vù, bùn đất, đá vụn và một số tảng đá lớn, cây cối rơi ào ào, thậm chí còn có một mảng âm ảnh cực lớn xuất hiện khiến cho lão hít thở không thông. Cánh tay to lớn được tạo ra từ đất đá không chịu được kiếm quang, bèn vỡ ra rồi rơi xuống một bên, tạo thành một tòa núi nho nhỏ. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, tuyết lở khắp nơi, bụi bay đất đầy trời lẫn với tuyết sương. Một cự ảnh to lớn mọc lên từ mặt đất, lơ lửng giữa bầu trời đầy sương tuyết. Đất đá vỡ xung quanh một lần nữa bay lên, hợp vào cự ảnh làm cho khí thế thần quang đang tràn ngập trên thân thể trở nên nồng đậm. Đây không phải là hương hỏa thần quang, mà là ngưng tụ khí thế từ sông núi chính thống. Đau đớn vừa rồi khiến sơn thần tức giận, tiếng hống như chuông lớn vang vọng khắp nơi. Ta là chính thần của núi Đình Thu, nghiệt chướng nơi nào dám can đảm. Chữ tàng trên vỏ thanh đằng kiếm ẩn đi còn chữ phong sáng lên, tiếng kiếm minh vang vọng phát tiềm ý ra xung quanh. Lúc này gió tuyết khắp núi bị sẵn nát, bầu trời càng trở nên sáng tỏ. tuyết mới rơi xuống từ không trung hoàn toàn biến mất dưới sự mãnh liệt của vô tận kiếm ý. So với sự giá rét của ngày đông thì không khí lúc này lạnh lẽo. Sơn thần mới nói được nửa câu thì nửa câu sau đã bị chết nghẹn ở cổ họng. Thân thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, y đứng ngây nhị ra nhìn tuyết, rồi nhìn xuống lão già bé như hạt vừng đang đứng. Mặc dù y sớm biết rằng sẽ có lúc tên đần này dùng tới sơn thần thạch, nhưng mà dùng thế này có chút khoa trương. Sơn thần không nhịn được liền truyền âm nhỏ vào trong tay lão già. Còn mẹ ngươi, ngươi trêu chọc ông thần nào đây hả? Lão già lúc này mới hoàn hồn, lão sờ khắp thân thể, sau khi không phát hiện mình không thiếu đi bộ phận nào mới xác định là bản thân còn sống. Lão vội chạy về phía sơn thần đang nguy nga đứng, không ngừng cần vái, lớn tiếng kêu cứu. Sơn thần tại thượng, lần này dù thế nào, ngài nhất định phải cứu ta một mạng. Muốn nói về cái duyên thì lão già cũng không rõ ràng. Hiện tại, thanh kiếm treo trên đỉnh đầu không khoan nhượng, cũng không thuận tiện trình bày dài dòng, mà nhìn một kiếm vừa chém xuống như vừa rồi thì rõ ràng đối phương muốn một kiếm chém chết mình. Thân hình sơn thần cao hơn 10 trượng, được tạo thành từ núi đá, bùn đất như một ngọn núi nhỏ. Y hơi ngửa đầu nhìn vị tiên tu áo trắng, giọng nói ồm ồm một lần nữa vang vọng khắp rừng. Ta chính là sơn thần ở núi Đình Thu, vị tiên trưởng dưới chân núi là bạn cũ của ta. Có thể... Kế Duyên đứng trên mây, đôi mắt xám trắng nhìn về phía sơn thần. Mặc dù đây là lần đầu hắn nhìn thấy sơn thần kiểu này, nhưng trong ánh mắt lại không chút chấn động. Theo ngữ khí của Kế Duyên rất là bình thản làm sơn thần sững sờ, nhưng sơn thần cùng lão dạ chưa kịp vui mừng thì câu tiếp theo của Kế Duyên đã vang lên. Ta có thể hỏi ngươi, vì sao đường đường là một sơn chính thần lại cùng tên tà ma ngoại đạo làm bạn cũ? Tên tà tu này ác nghiệp đầy rẫy, ngay cả tà pháp cửu tử quy mẫu cũng dám tu luyện, hôm nay tuyệt không để cho lão rời đi. Kế Duyên vừa nói chuyện vừa cưỡi mây, nâng tầm thanh đằng kiếm, đồng thời ngón tay cầm kiếm chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thoáng qua thì động tác giống như uy hiếp, nhưng trên thực tế là đang cố gắng kéo dài khoảng cách. Đẳng cấp uy thế của sơn thần không nhỏ, Kế Duyên không dám liều lĩnh. Thời khắc này, kiếm thế trên thanh đằng kiếm ngày càng mạnh, kết hợp với tuyết rơi, kiếm ý trầm trọng, sát cơ lang liệt. Thân hình Kế Duyên đang bay cao, đồng thời kiếm ý không ngừng ép xuống. Uy thế của tiên kiếm trong nháy mắt phối hợp với tuyết đang rơi xuống, đang tạo cảm giác chèn ép nặng nề, đè xuống chậm rãi, hình ảnh trên trắng, giữa xanh, dưới lại trồng bát tự nhiên nhất thời giao hòa. Tựa như linh vận, dưới tình huống ý thức của Kế Duyên, hắn vô thức nghịch vận thiên địa hóa sinh, thiên thế ý cảnh tràn ngập, và lúc này, ý và thế được sinh ra trong hư hư thực thực, tiên kiếm trên bầu trời mang theo kiếm thế, trong tâm sinh ra áp lực vô cùng nặng nề. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng quả thực có uy thế có thể làm cho trời sụp xuống. Một kiếm lơ lửng, thế như nghiêng trời. Cảm giác này đồng thời xuất hiện trong lòng Kế Duyên, sơn thần của núi Đình Thu và lão giả tà tu. Chỉ khác một điểm là Kế Duyên của ý lĩnh hội, thuận theo cảm giác tạo áp lực, còn hai người thì chỉ có thể cảm nhận càng lúc càng mãnh liệt. Không thể phủ nhận rằng uy thế tiên kiếm rất mạnh mẽ, tuyệt đối không thể đem lại cảm giác áp bức khoa trương như trời sắp sập. Sơn thần núi Đình Thu là đối thủ giao phong chính diện mạnh nhất của Kế Duyên. Hắn tự biết sức mình, ưu điểm của hắn vô cùng nổi bật, uy thế tiên kiếm có 102, lại có tam muội chân hỏa, pháp lệnh sắc lệnh âm và diệu pháp định thân thuật, từng nghiên cứu tụ lý càn khôn và thuật biến hóa. Hơn nữa, bản thân hắn có vô cấu thân, pháp nhãn nhìn khấu khí tượng, có nghịch vận thiên địa hóa sinh. Nhưng khuyết điểm rõ ràng, rốt cuộc thời gian tu hành ngắn, ngoại trừ thanh đằng kiếm, những thủ đoạn khác bao gồm cả việc tu hành của bản thân hắn đều có tiềm lực cực lớn nhưng nội tình chưa đủ, năng lực dọa người mạnh mẽ đấy, nhưng nếu muốn chiến đấu sinh tử với sơn thần núi Đình Thu thì hắn cũng không muốn thử xem thân hình nhỏ bé của mình có chịu được không. Về dị thuật cầu thần, hiện tại Kế Duyên không dám đáp xuống đất để dùng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của sơn thần núi Đình Thu thì cũng không thể đơn giản bị pháp lực thần thông của hắn cầu thần. Lúc trước, thấy ngữ khí nói chuyện của sơn thần thay đổi, Kế Duyên đã quyết luận rằng đối phương có chút sợ hãi, hắn liền thuận thế lộ vẻ mạnh mẽ. Nhưng hắn không nghĩ trong lúc vô tình, hắn lại lĩnh ngộ, có thể nói là cảm giác kỳ diệu, còn đây là kiếm chu tâm. Khi hiểu được điều này, ý muốn lớn nhất trong lòng hắn là ổn định trạng thái, đối phó tà tu, sau đó lập tức trở về để cảm ngộ thời cơ đạo ẩn. Loại tâm tình rất tự nhiên không thể hiện ra ngoài, khiến cho hắn không đếm xỉa, giống như sơn thần và tên tà tu phía dưới, kiếm thế của hắn không chú ý vậy. Với tư cách là người cảm thụ trực quan xu thế ngang trời, sơn thần núi Đình Thu phải thừa nhận áp lực khó mà tưởng tượng nổi, lão già kia lại càng bị áp lực nặng nề đánh vào tâm hồn, không thể đứng dậy nổi. Chương 212, tội gì phải khổ đến vậy? Nói một câu thật lòng, hiện tại sơn thần chẳng còn muốn bảo vệ tính mạng cho tên tà tu đang kinh hãi đến bất động dưới kia nữa, mà y đang nghĩ cách làm sao để mình có thể thoát thân. Dù vị tiên tu áo trắng này không hỏi tới chuyện của y, nhưng vừa rồi Sơn Thần còn nói gì mà mình và lão già là bạn cũ, thế nào người ta cũng nghĩ rằng đương đương là một Sơn Chính Thần lại có quan hệ với một tên tà ma ngoại đạo. Chuyện này gọi là gì? Nếu đổi thành hoàn cảnh dư luận kiếp trước thì rất nhiều người sẽ nhảy vào chỉ mặt Sơn Thần, đây là tìm đường chết. Mặc dù Sơn Thần không tìm đường chết, lại có thể hiểu được ý nghĩa của tìm đường chết. Dường như lúc y nhận ra điều này thì đã quá trễ. Nếu kiếm thế lơ lửng trên bầu trời chém xuống, không phải chỉ xuất sẹo chút da lông là có thể xong việc. Chân thân của y còn đang được che giấu bên trong ngọn núi hóa thành thân thể này. Tuy pháp lực và thần quang của Sơn Thần không yếu, nhưng khi hai bên tranh chấp, chỉ cần khi thế yếu, đối phương đều dễ dàng cảm nhận được. Vốn dĩ linh giác của Kế Duyên rất nhạy bén, lúc này lại mở ra toàn bộ pháp nhãn, cho nên dường như ngay lập tức hắn có thể cảm nhận được khí thế của Sơn Thần không bằng lúc nãy. Nhờ vậy hắn thu lại tâm tư, bây giờ không phải thời điểm cảm ngộ. Hắn thấy Sơn Thần chậm chạp không nói, lại nhìn lão già dưới kia toàn thân tê liệt, điều này chứng tỏ Chu Tâm Kiếm có hiệu quả. Hơn nữa, cái này tiêu hao tinh thần cực lớn, duy trì trong thời gian dài không dễ dàng. Kế Duyên liền thừa dịp thu hồi ý cảnh. Ý cảnh vừa được thu lại, cảm giác thiên chế và kiếm thế tương hợp trong chốc lát liền biến mất. Tuy kiếm ý bức người, kiếm thế vô song của thanh đằng kiếm vẫn giống như trước, nhưng không còn khiến cho Sơn Thần cảm thấy nghiêng đất ngã kinh khủng nữa. Địa thế núi Đình Thu liền nhau, núi rộng rừng sâu, các hạ có thể trở thành chính thần của núi Đình Thu cũng xem như là tu hành thành công, chắc hẳn không có thâm đau gì về tên tà đạo. Nếu đã chấp nhận lời hứa, chỉ bằng việc các hạ ngăn cản kiếm thế nghiêng trời mà chưa từng lùi bước thì coi như đã hoàn thành lời hứa hẹn. Trong tiếng kêu rung rung của tiên kiếm, Kế Duyên đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, chém lên tà tu trên mặt đất. Một đôi mắt màu xám trắng nhìn thẳng về lỗ hổng ở đầu mắt của gã Sơn Thần khổng lồ. Sơn Thần còn muốn tiếp tục ngăn cản tên tà tu đáng chết này sao? Lời này của hắn làm Sơn Thần rất thoải mái, trong lời có ý thối lui nhưng lại không thẹn với lương tâm. Trong lòng Sơn Thần thở phào, người ta đã tạo một bậc thang cho y, nếu còn ương ngạnh thì quả là không biết tốt xấu. Lần này y gặp kiếm thế nghiêng trời, tự nhiên hiểu được nếu hai bên phát sinh tranh đấu thì khả năng trọng thương pháp thể hoặc hậu quả nghiêm trọng. Dường như ý thức được tình cảnh bản thân không ổn, lão già trên mặt đất chấn động, lão lập tức phản ứng, liên tục khẩn cầu Sơn Thần. Hồng Sơn Thần không thể thấy chết mà không cứu, Sơn Thần thạch vỡ nhất định sẽ cứu giúp ta, đây chính là lời hứa của người mà. Cái đầu lớn của Sơn Thần cúi xuống nhìn lão già, thanh âm trầm thấp như tiếng chuông lớn. Nếu không có ta, một kiếm ban đầu đã đủ giết chết ngươi rồi, dưới ưu thế vừa rồi ta cũng không rời đi, đây còn chưa phải là giúp đỡ lớn nhất sao? Ta đã hết lòng hết dạ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta thân tử đạo tiêu vì ngươi chăng? Sơn Thần ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nho nhỏ của Kế Duyên, cánh tay cực lớn của y vung lên đến điên cuồng, trong lòng Kế Duyên còn kiêng kỵ nhưng không nhúc nhích. Quả nhiên, hắn chỉ thấy hai tay của Sơn Thần chạm vào nhau. Bàn tay lớn đầy bùn đất trúng kích, tư thế đang chắp tay. Tại hạ là Hồng Thịnh Đình, Sơn Thần núi Đình Thu, vừa rồi đã mạo phạm tiền trưởng, mong được tha thứ. Kế Duyên cũng chắp tay, trong lòng do dự xem có nên nói họ tên hay không, mặc dù như vậy không được lễ độ, nhưng quả thực hắn không muốn. Sau khi chào hỏi Kế Duyên, giờ phút này, thân thể khổng lồ của Sơn Thần di chuyển. Những dãy núi xung quanh rung động, chỉ ba bước chân đã cách xa lão giả tù kia không ít, trong lòng lão có chút cuồng loạn. Hồng Sơn Thần, Hồng Thịnh Đình, ngài không thể đi! Theo tiếng kiếm minh, kiếm quang của tiên kiếm hiện lên, lão giả trực tiếp bị kiếm quang màu bạc chém trúng, thành ngầm im bặt. Trên người lão nhìn khá hơn, lông tóc không tổn hại, chỉ nằm co quắp trên mặt đất. Kế Duyên thuận tay thu canh kiếm đang lơ lửng, ngay tại khoảnh khắc này, kiếm ý đầy trời đã biến mất. Trong tiếng gió thổi, tuyết rơi, phạm vi núi Đình Thu lại mênh mông tuyết trắng. Một kiếm này giống như lúc lão giả đào tẩu sau khi dùng thế mệnh phù. Lúc này, Kế Duyên phát hiện ra có thể vận dụng lĩnh hội mới. Mũi kiếm chém lên hơn phân nửa tinh thần không diệt thần hồn, chỉ là so với thu hoạch của kiếm thế, một chút vận dụng ấy không đáng kể. Lần này, Kế Duyên tự cầm chuế rút kiếm chém xuống, dùng pháp lực tâm ý của bản thân tác động lên kiếm thế của thanh đằng kiếm. Một kiếm này chém lên hơn nửa tinh thần của lão tà tu nhưng vẫn duy trì sự sống cho lão. Cũng chỉ có khi Kế Duyên mở ra toàn bộ pháp nhãn mới có thể nắm bắt được tình diệu trong lộ số xuất kiếm. Xuất kiếm thay đổi bình thường, kiếm khí là phụ, kiếm ý làm chủ. Tâm thần cạn kiệt, lão già căn bản không thể hành động, không thể sai khiến cơ thể, càng không có cách nào tập trung tinh thần vận dụng pháp lực. Lão trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê hoàn toàn, điều mà rất ít người tu hành có đạo hạnh cỡ này gặp phải. Sơn Thần nhìn Kế Duyên và lão già, y biết được lão ta còn chưa chết, nhưng sau đó phát sinh chuyện gì thì y không quản được và không muốn quản, y càng không cần ở lại đây. Vì thế Sơn Thần cất bước, bộ pháp nặng nề khi bước trong gió tuyết, chỉ hơn 10 bước y đã rời xa nơi này. Giữa lúc vùng núi rung động, hơn phân nửa người Sơn Thần hòa mình vào núi, chỉ lộ ra một phần nham thạch, thoạt nhìn như một vùng núi ngập ngềnh. Hơn nữa, với pháp nhãn của Kế Duyên, rõ ràng ngọn núi này không có linh quang đặc thù, dường như thật sự thừa thớt. Điều này chứng tỏ chân chính tương hợp với thế núi, Sơn Thần núi đỉnh thu không đơn giản. Giờ phút này, Kế Duyên vẫn đứng ở không trung, toàn bộ pháp nhãn của hắn quét qua núi đỉnh thu. Hắn có thể nhìn thấy yêu khí và một số khí cơ đặc thù, nhưng lại không có tâm tư truy tung điều tra làm gì. Nghĩ lại, vì thế động thủ vừa rồi với kiếm thế ngưng trời có năng lực dạng người vô địch, nên chẳng có ai không có mắt dám tới gần nơi này. Đến bây giờ, lời đồn Thiên Cơ Các truyền ra đã thu hút sự chú ý của khá nhiều tồn tại ở Đại Trinh, nhất là khu vực Bắc Cảnh. Nói cho cùng, mặc dù Đại Trinh có nhiều quốc gia, xét trong toàn bộ đông thổ Vân Châu ở góc Nam, Bắc Cảnh Đại Trinh là nơi nghèo ngàn, nhưng vùng phía Bắc vẫn là trung tâm trong địa thế đông thổ Vân Châu. Những kẻ xấu xa giống như lão tà tu, dám can đảm dùng tà pháp nghịch thiên thì có khi không chỉ một người, lần này cũng đúng lúc nhấn chiếc. Nghĩ như vậy, Kế Duyên hạ đám mây, cuối cùng ngự phong đến bên cạnh lão già. Vì nơi này vừa mới tranh đấu, vùng phụ cận chẳng như một dãy núi sụp đổ, tuyết lở lại càng nhiều, lão già nằm im trong mặt đất. Lúc Sơn Thần bước đi đã làm rung lớp tuyết động, giấu thân thể của lão vào trong tuyết. Với tình huống bây giờ, nếu không quản thì chẳng bao lâu nữa lão sẽ đóng thành băng, chết thì không chết được, nhưng nếu muốn tỉnh lại cũng phải chờ băng tan. Vì muốn đảm bảo an toàn, Kế Duyên đã phong bế toàn bộ huyệt lớn quanh thân lão. Lúc chuẩn bị đứng dậy, hắn nghĩ một chút liền bế sát người, Kế Duyên lấy tuyết làm kiếm chỉ ra một chữ định, sau đó đánh lên người lão già, lúc này mới phủi tay đứng dậy. Mời Sơn Thần xuất hiện lần nữa. Cả buổi không có phản ứng gì, cũng không biết có phải chân thân của Sơn Thần đã bỏ chạy tới thâm sơn cùng cốc nào không, Kế Duyên nghĩ không hẳn, chắc là y không muốn bước ra mà thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quyết định nhấc chân nhẹ nhàng đạp về phía núi, đồng thời vận pháp lực nhỏ, ngừng một chút rồi thi triển câu thần, cho mời Sơn Thần núi đỉnh thu Hồng Định Thỉnh đến đây lần nữa. Dưới chân hắn, gợn sóng của dị thuật câu thần nhẹ nhàng, trong nháy mắt, Sơn Thần cảm nhận. Bên cạnh Kế Duyên có ánh sáng màu vàng nhạt hiện ra, một khối đá phá đất chui ra khỏi nền tuyết, hóa thành một chàng trai có những đường vân nham thạch, y mặc trường bào, vẻ mặt không nén nổi kinh ngạc. Hồng Thịnh Đình ra mắt tiến trưởng, sắc mặt y phức tạp nhìn Kế Duyên rồi làm lễ chào hỏi. Nếu ngày sớm bộc lộ ra như thế thì tội gì ta phải khổ thế chứ? Chương 213, có thể ngủ một giấc ngon rồi. Nhưng khi Sơn Thần chắp tay làm lễ ra mắt, Kế Duyên không muốn chiếm tiện nghi nên cũng chắp tay đáp lễ. Hắn đợi Sơn Thần nói xong liền lên tiếng. Hồng Sơn Thần chớ trách, tại hạ gọi ngài không được, đành phải bất đắc dĩ dùng câu thần thuật mời ngài đến đây. Kế Duyên chỉ có thể tận lực nói chuyện sao cho thật chân thành, dù sao tình huống này khá lung túng, dễ khiến cho Sơn Thần nghĩ rằng hắn tìm ý tính sổ. Không để cho Sơn Thần núi đỉnh thù suy nghĩ, Kế Duyên tiếp tục nói. Hồng Sơn Thần có biết Thiên Cơ Các bói toán nói gì không? Sơn Thần Hồng Định Thình nhìn qua lão già tả tu, thành thật trả lời. Tự nhiên lại biết được, tin trưởng, ngài cũng đến đây vì lời đồn đại này sao? Kế Duyên suy nghĩ rồi nói. Không phải, Đại Trinh thế đạo yên bình, nhưng có tà tu muốn mưu đồ lợi dụng thời cơ một mù với hư vô. Vì tận lực tận theo số trời, nếu tên này luyện thành tà pháp cửu tứ quỷ mẫu, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ dẫn tới kiếp số. Sơn Thần nhịn không được đôi mắt, nhìn vị tin trưởng hình như bị mù hai mắt. Thầm nghĩ vị tin trưởng này không phải là kiếp số của y đấy chứ. Kế Duyên cũng ngừng lại. Nếu lấy tình trạng của tên này, có lẽ chưa biết được lời đồn của Thiên Cơ Các, nhưng lại bị người khác lợi dụng trở thành một tên đầy tớ đáng thương, muốn âm mưu sử dụng tà pháp để thăm dò sao? Sơn Thần nhíu mày, người nằm trên đất cũng xem như người quen cũ của y. Hơn 60 năm trước, ở đỉnh Thu Sơn, lão đã giúp y không ít việc, nếu không cũng sẽ không có khối Sơn Thạch Thần. Chẳng qua là từ đó về sau, tên này lại tìm một chỗ âm chứng tu hành, còn sửa lại công pháp thành tà pháp, quả thật có chút quỷ dị. Đương nhiên, Sơn Thần núi Đình Thu không hề để mắt đến hương hỏa của Sơn Thủy Thần Linh, cũng lời quản tên này sửa đổi pháp quyết tu luyện, chỉ cần bọn họ không quấy nhiễu đến núi Đình Thu là được, bởi vì mọi loại đao pháp đều có con đường riêng khác nhau. Vị tiên trưởng này, câu thần gọi y ra để hưng sư vấn tội, Sơn Thần tự nhiên sẽ nói, nếu đã không hỏi thì y cũng không tỏ ra già mồm. Suy nghĩ những điều này, Sơn Thần nhị không nổi đành mở miệng. Tiên trưởng gọi ta đến đây có việc gì muốn phân phó? Kế Duyên chắp tay lần nữa. Quả thật, có một yêu cầu quá đáng. Kế Duyên Thu Lễ nhìn về phương Bắc, lọt vào trong tầm mắt là dãy núi Đỉnh Thu kéo dài. Lần này, lời đồn về Thiên Cơ Các còn chưa rõ ràng, nhưng người nghe đến nó chắc hẳn không ít. Nếu có người chỉ muốn dạo chơi đại trinh một chút không sao, chứ dạng như con chuột dưới chân này thì hôi thối buồn nôn lắm. Thực ra đạo hạnh của ngươi trên mặt đất không thấp, nếu Kế Duyên không có thanh đằng kiếm cũng chẳng dám cường đấu. Nhưng lúc này, Kế Duyên lại buông lời hạ thấp lão là con chuột, tự nhiên lại có chút cảm giác đột ngột. Kế Duyên ngừng một chút rồi nói, núi Đình Thu ở phía bắc dưới đại trinh, theo dân gian mà nói, đây là một tấm chắn thiên nhiên khó vượt qua, ngay cả người tu hành cũng không thể vượt qua trong chốc lát. Hồng Sơn Thần rảnh rỗi nếu có thể lưu ý, thậm chí nhắc nhở một vài người bất chính là được. Sơn Thần nhìn về phía bắc như có điều gì nghĩ suy. Ý của tiên trưởng chính là sau khi kiếm xuất thế hôm nay truyền ra ngoài, những kẻ ngu muội như lão già dưới chân sẽ còn tiếp tục xuất hiện sao? Lúc này, Sơn Thần cảm thấy vị tư chuyện này ít nhiều chỉ muốn nhấn chiếp kẻ xấu. Vừa rồi, những khí cơ ở phương xa đang dò xét thì ngay cả Sơn Thần cũng có thể phát hiện được. Sơn Thần nói vậy cũng đúng. Ví dụ như tên chân ma nào đó bị ta cùng Long Quân Thôm Thiên Giang khiến gã bị thương, không dám hiện thân tại Đại Trinh. Với tính tình gã ta, chắc chắn sẽ không cam lòng. Có lẽ bóng dáng của gã đứng sau lưng loại tà tù này. Những lời này khiến người nghe phải suy nghĩ. Kế Duyên cũng chỉ nói một chút rồi dừng lại. Nữ nhân bụng lớn người không ra người, quỷ không ra quỷ kia chắc chắn là người sinh ra ở Đại Trinh, lấy phương thức người rợn nuôi quỷ đạo tà thuật tại biên cảnh, chờ đạt được thành tựu lại lẹn sâu vào bên trong Đại Trinh trốn chui trốn nhủi, muốn làm gì cũng dễ dàng. Đây cũng xem như một loại phương pháp tránh đi huyết thệ, nhưng quả thật rất tốn thời gian, bởi vì nữ nhân này có 7 quỷ tự rồi, trong bụng vẫn còn một con nữa, không thể chỉ trong vài năm ngắn ngủi là đạt được. Chỉ vì mấy năm gần đây, người dân phát hiện có người bị moi tim ăn sạch mới hoang mang sợ hãi. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ là một sự trùng hợp, lão già này có được tà pháp cho một vị trí thuận lợi, muốn luyện thành món đồ chơi này mà nửa năm hình như tâm cảnh không ổn, hay đơn giản chỉ vì nữ tử bụng lớn kia tâm tính quá kém, lúc đầu mới có chuyện bị mấy người đỗ hành ở phương Bắc phục kích và sau đó Kế Duyên đuổi tới. Những điều này do Kế Duyên tự suy nghĩ, không nói tỉ mỉ với Sơn Thần, cho nên giờ khắc này Sơn Thần núi Đỉnh Thu vẫn còn đang suy nghĩ về đấu pháp bí văn. Sơn Thần nghĩ hay là đáp ứng nhỉ, tình hình còn mạnh hơn sức người. Nếu tiên trưởng đã nhổ và, ta sẽ lập tức chú ý nhiều hơn dù có ngủ gật. Loại chuyện này chỉ ước định bằng miệng, Kế Duyên cũng không trông cậy Sơn Thần sẽ dốc sức. Sau đó, hắn nói vài câu với Sơn Thần về chuyện liên quan đến lão già tà tu, rồi cả hai tự rời. Một người ẩn mình trong núi, một người mang theo một lão già hôn mê và một nữ tử bụng lớn đang dính định thân pháp bay về hướng huyện Đình Thủy. Bên trong khách đến huyện Đình Thủy, một đám võ giả hiệp khách đều lo nghĩ, ngay cả Đỗ Hành cũng không tránh khỏi lo lắng. Đã qua mấy ngày, Kế Thiên Sinh chưa về, ngày ấy truy đuổi theo loại quỷ dị, sợ nhất là gặp phải chuyện bất chắc. Nóc nhà và vách tường của khách điếm bị vỡ, trong lúc tuyết ngừng rơi, mấy vị võ giả cũng giúp sức tu bổ đại khái. Quan phủ huyện Đình Thủy cũng đã phái người đến xem án mạng. Mặc dù nghe tiểu nhị miêu tả khiến các bộ khoái sai dịch sợ hãi, bọn họ cũng chỉ có thể phán cho kết luận giang hồ phỉ đồ, nhiều lắm nghi chú thêm, người của khách điếm có nói nghi ngờ có thứ yêu tà quấy phá. Mà mấy vị võ giả đều nói đối phương đã bị đánh lui, còn có người đuổi theo. Bây giờ là giữa đông, mấy vị bộ khoái cũng không muốn động tay động chân, càng không muốn đợi tại nơi xui xẻo này, nên đã sớm nhanh chân rời đi. Cho nên toàn bộ khách điếm bây giờ cũng chỉ có số nhân mã như lúc ban đầu, chỉ thiếu đi một tên tiểu nhị không may. Ban đêm ngày hôm nay, đám người Đỗ Hành cùng trưởng quỹ và tiểu nhị của khách điếm đều vây quanh trước mấy cái bàn ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, mọi người ăn ở đều theo sát nhau, không ai muốn lạc đàn. Nếu nói chính xác, hiện tại chỉ có thể coi là chạng vạn tối. Vào mùa này, sắc trời phương Bắc rất nhanh tối, tuyết rơi dày. Trước bàn, lòng người không hề chú tâm vào đồ ăn, gió tiết rít kéo bên ngoài vang lên không ngừng. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên khiến mọi người giật mình, trong đó vài vị võ giả cũng bắt lấy binh khí. Đô thiếu hiệp, Kế Mỗ trở về rồi. Giọng nói bình thản của Kế Duyên vang lên. Lý huynh, chúng ta đi mở cửa. Lý Thông Châu gật đầu, cùng Đỗ Hành đứng dậy, hai người đến trước cửa, cẩn thận kéo mấy chốt kéo cửa lớn, cánh cửa khách điếm đột nhiên bị gió tuyết thổi bay. Cuồng phong cuốn theo bông tuyết quét đến, Kế Duyên vẫn mặc áo trắng thanh nhã đứng ở cửa ra vào, bên cạnh chân hắn có hai người như bị trói bởi một loại tơ trong suốt, một trong hai người chính là nữ nhân, không phải người cũng chẳng phải quỷ. Kế Thiên Sinh, ngài không có việc gì chứ, mau vào ủ ấm cơ thể. Kế Duyên khoát tay từ chối. Ta không vào, ta tới đây cũng chỉ để mọi người nhìn hai tên yêu tà này. Nữ nhân các ngươi này đều biết rồi, còn lão già này là sư phụ của ạ, ngoài ra không còn bê cánh nào. Nói đến đây, Kế Duyên liếc qua thức ăn, mũi giật nhẹ. Đỗ Hành phản ứng nhanh nhạy, thấy Kế Tiên Sinh không có ý định tiến đến thì lập tức chạy về bàn cầm lấy một bầu rượu, đồng thời mang cả một đĩa gà quay chưa ai động đến rồi mang ra ngoài. Kế Tiên Sinh, đây là rượu đào thiêu của huyện Đình Thủy, không tính là danh tửu nhưng có thể ấm thân, còn gà quay này chúng ta chưa ăn qua. Người Ngụy gia sớm đã truyền tin nói với Đỗ Hành, Kế Tiên Sinh dù không phải người nghiện rượu nhưng cũng được xem như sẽ mê rượu ngon, sẽ không từ chối chút rượu này. Kế Duyên không từ chối, chỉ cười rồi phất tay nâng đĩa gà quay, bầu rượu đao thiên cùng bay tới đặt trên đĩa. Nếu như thay đổi quần áo, còn tưởng hắn là một phục vụ chuẩn bị mang thức ăn lên. Vậy thì tốt rồi, ta phải đi, có duyên gặp lại. Vừa nói chuyện, hắn lấy một cây gậy trúc xanh biếc bình thường ở phía cửa, sau đó gánh cả hai người đang nằm dưới đất lên cây gậy trúc. Cây gậy trúc giống như cái đòn gánh bị trọng lượng, đè nặng nên uốn cong rất nhiều nhưng không gãy. Kế Duyên lấy tư thế một tay nâng đĩa đựng gà và rượu, một tay vác gậy trúc đòn gánh, bộ pháp nhẹ nhàng, thân hình nhanh chóng biến mất trong đêm tối gió tuyết. Dù cửa ra vào rất lạnh, đám người vây quanh đợi rất lâu vẫn chưa chịu tản đi. Cần câu. À, kia chỉ là cái cần câu, cột người chắc là dây câu. Đỗ Hành vui đùa nói hai câu, sau đó cười với những người khác. Lạnh chết mất, đóng cửa, đêm nay có thể an tâm ngủ ngon rồi. Đến lúc này, những ai còn lo lắng buồn chồn thì trong lòng cũng đã bình tĩnh, còn về Kế Tiên Sinh thần kỳ thì không cần ai phải lo lắng cho hắn. Thần kinh căng cứng như được xoa rượu, bầu không khí kiềm chế bên trong sảnh thay đổi, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!